Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, tiến vào hồi giới, chương 562, tiến vào hồi giới A, bần đạo mới chú ý tới nhẹ như đạo hữu khen thưởng 2.0000 khởi điểm tệ. Trở thành quyển sách vị thứ 5 đường chủ, cảm tạ, chúc mừng, dừng xe kiểm tra, tại hoàng sắc đường cảnh giới bên ngoài. Đan binh xe đã bị một vị uy nghiêm trung niên cảnh quan cho ngăn lại. Thành thúc, là ta, tiểu binh A, lão nhân ra thế nào tự thân xuất mã? Đan binh lúc này ngược lại không thấy tại vệ tiểu bắc trước mặt đau khổ cầu xin thần xác. Vẻ mặt cười vui, đây là gặp gỡ người quen, là tiểu tử ngươi A, tiểu tử ngươi bây giờ còn có tâm tư đi vào. Nhìn thấy là đan binh. Một mặt uy nghiêm cảnh quan sắc mặt trở nên dịu đi không ít. Chứng kiến từ gia lão đại nhìn thấy cái tiểu thanh niên. Ngàn năm không thay đổi băng sơn mặt rõ ràng trở nên nhu hòa. Thực để cho hắn này một ít cấp dưới trong mắt rơi xuống một mảnh đất. Thế nào không dám tới? Lần này ta chính là mời cao nhân lại đây. À, không nói, ta đi vào trước. Có thời gian tìm ngài lão uống rượu à, có vệ tiểu bắc ra tay. Đan binh cảm giác trong lòng kiên định hơn nhiều. Trước kia hoàn khố tập tính nhất thời hiện lên một chút đi ra. Trở nên hơi nói chuyện đem không ngừng môn. Vệ tiểu bắc cũng không muốn mình bị cảnh phương đặc biệt chú ý. Hung hăng trừng mắt nhìn đan binh liếc mắt. Đây đan binh chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cũng không dám nói nhiều. Pha chó, khởi động ô tô liền nhanh như chớp đã qua đường cảnh giới. Mà lại không đề cập tới kia cảnh quan nhìn sang ô tô. Trên mặt hiện ra một ít nghi hoặc đến, ô tô rất nhanh sẽ tại cuồng dã chi bên ngoài cửa ngừng lại. Chứng kiến kia trang sức được tráng lệ dạ tổng hội đại môn. Vệ tiểu bắc mở mắt, nhìn chăm chú đại môn nhìn một hồi, nhìn thấy vệ tiểu bắc nhìn chăm chú đại môn kia bất động. Tát hỏa đan binh cũng không dám nói lời nào. Bế khí chờ đợi, được rồi, ngươi đi về trước, ta đi xem, có việc gọi điện thoại cho ngươi, vệ tiểu bắc nhìn một hồi. Nhắm hai mắt lại, chiều đan binh phân phó nói. Há, tốt, nguyên bản phía sau nên có khách hàng dạ tổng hội. Bởi vì quan môn, bốn phía không người, ở mảnh này phố xá sầm uất bên trong liền có vẻ hơi quỷ dị. Nghe được vệ tiểu bắc như vậy một phân phó, kia đan binh vội vàng xuống xe, xoay người liền hùng hục chạy mất, ở chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ, đan binh đều cảm giác không tiếp tục chờ được nữa. Đúng vậy, nơi này xác thực cùng hôi giới có chút quan hệ, vệ tiểu bắc trợn mắt sau khi Simonser liền đã xác định đây một chút. Đơn giản mà nói, đây là một đống đơn giản kiến trúc. Nhưng bên trong lưu lại một tia khí tức, một tia hồi giới khí tức, đây một chút vệ tiểu bắc chắc là không biết nhìn là mần y đúng lúc này. Vệ tiểu bắc di động vang lên, này, lão đại, là ta a, Chu Hưng Nguyên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, là Đạt Hào tập đoàn công ty bảo an lão tổng Chu Hưng Nguyên. Chuyện gì, vệ tiểu bắc biết người này là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chẳng lẽ có xảy ra chuyện gì? Hừm, chuyện này là như vậy. Lão gia ngài có phải hay không đi cuồng dã chi môn? Chu Hưng Nguyên nổi lên một chút theo sau vấn hỏi tiếp cận vị lão đại này cả tính theo Chu Hưng. Nguyên, không tính quá tốt, sợ ý một chút chọc giận tới đối phương. Liền phiền toái, ừ mần y, vệ tiểu bắc hừ một chút giọng mũi. Hắn cũng biết đan binh thỉnh chính mình xuất mã sự tình. Chỉ sợ cũng rất khó che giấu, hết mức nhanh như vậy đã bị Chu Hưng Nguyên đã biết. Có thể thấy được đan binh tiểu tử kia áp lực thật không nhỏ. Hết mức cả gan đem chính mình cho tiết lộ ra ngoài. Vệ tiểu bắc đã chuẩn bị trở về đến sau khi để cho đan binh tiểu tử kia đẹp. Cái này, lão bản của ta là Vạn Đạt Hào. Người biết chứ, Chu Hưng Nguyên tiếp tục nổi lên tìm từ cùng ngữ khí. Hết mức, vệ tiểu bắc thật là có chút phiền, có chuyện nói mau, có dám mau thả, đừng lằng nhằng, bị vệ tiểu bắc như vậy hống một tiếng. Chu Hưng Nguyên nhưng thật ra luống cuống, một hơi đã đem sự tình cho đổ ra. Con trai của Vạn Đạt Hào, Vạn Tiểu Hào lần này cũng đang cuồng dã chi môn mất tích. Lão gia ngài nếu tìm được người, giúp chăm sóc một chút, Vạn Đạt Hào chắc chắn có thâm tà. Đem nói một hơi phun quang, Chu Hưng Nguyên trong lòng hư ảo thạch đầu nhất thời rơi xuống đất. Cầu người làm việc thật chịu khổ sở, hết mức nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc tiểu tử này tìm chính mình làm việc nhưng thật ra chưa bao giờ khách khí. Được, liền chuyện này, ta treo, đẩy cửa xe ra. Vệ Tiểu Bắc cúp điện thoại di động, tắt máy, theo sau chiều Dạ Tổng hội đại môn đi đến. Vệ Tiểu Bắc tiến vào Dạ Tổng hội mục đích rất đơn giản. Thẳng đến quầy rượu, ở trong này có đủ loại dương rượu, rượu đế, nhìn chung quanh một vòng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, cực kỳ độc ác nhà tư bản A. Quang cái đại sảnh này trang hoàng liền giá trị 3,000 vạn trở lên. Ngón tay nhẹ nhàng một này, một chai giá trị vượt qua 1000 nguyên xa hoa rượu sâm banh liền phun xả giận tán. Vệ Tiểu Bắc đối với này một ít rượu đỏ không bao nhiêu hứng thú. Nhưng thật ra đối loại này khởi pha rượu hứng thú không nhỏ. Không có cách nào khác, đây chỉ trách Vệ Tiểu Bắc trước đây chuyển nhà khi uống qua một lần. Rất ngọt, đối diện tiểu hài tử khẩu vị, nhưng lại ngọt rượu cũng có côn. Kết quả tuổi nhỏ Vệ Tiểu Bắc một hơi liền uống sạch một chai. Ôm bình rượu ngay tại trên ghế salon hàm đã ngủ. Nhưng thật ra đem phụ mẫu cho hoảng sợ. Từ đó về sau, Vệ Tiểu Bắc liền không có cơ hội lại nếm đến loại này khởi pha rượu tư vị. Bây giờ nhìn thấy, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha. Uống sạch một chai rượu sâm banh, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, không bao giờ tìm được nữa trước đây cái loại cảm giác này. Có lẽ là rượu này quá mức xa hoa, chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian, nắm lấy 3 bình rượu đế, liền rầm rầm truyền đi xuống, theo kia quen thuộc chóng mặt cảm giác truyền đến, Vệ Tiểu Bắc rơi vào đến mê man bên trong, còn có người nào ăn, ta đói rồi. Một cái hữu khí vô lực nhưng mang vài phần không kềm chế được giọng nam đem Vệ Tiểu Bắc từ đang ngủ mê man ầm ĩ tỉnh lại. Ai bảo ngươi ăn thức ăn giống như mấy trăm năm chưa từng ăn cơm giống nhau. Xứng đáng, một cái thoáng chanh chua giọng nữ mang vài phần khinh thường vang lên. Thúi đàn bà, tin hay không lão tử thao trường ngươi. Giọng nam nhất thời giận dữ. Đến a, ngươi không đến sẽ không là nam nhân. Giọng nữ không chút nào nửa điểm lùi bước, còn mang vài phần khiêu khích kêu. Được rồi, đừng con mẹ nó ầm ĩ. Các ngươi nói mở thiếu bọn họ đi ra ngoài đều 2 ngày. Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Một cái thoáng khàn khàn giọng nam đem còn lại nhân lực chú ý rời đi. Gặp chuyện không may, đây là minh bày sự tình, nơi quỷ quái này. Lão tử không nghĩ đợi, đột nhiên một thanh âm liền bắt đầu phát cuồng, gây nên một mảnh tiếng thét chói tai. Này nhân bắt đầu phát cuồng, tự nhiên cũng có không quen nhìn người của hắn tiến lên ngăn chờ. Theo sau liền tư đả thông, chi hậu lại có song phương bằng hữu tham chiến, nhất thời liền dẫn phát rồi một mảnh quy mô nhỏ hỗn chiến. Trên thực tế, nếu đổi lại là ai? Uống tiểu tửu, ôm tiểu nữ, hưởng thụ thượng tầng nhân sĩ sinh hoạt, trong chớp mắt đã bị đưa đến hôi giới nơi như thế này đến. Có thể nghẹn thượng 2 ngày không điên đã xem như rất tốt. Cảm ứng mạch động hơi đảo qua một chút, lập tức liền đem tình huống nơi này ánh vào Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Nơi này vẫn là Dạ Tổng hội đại sành, Vệ Tiểu Bắc liền nằm ở quầy rượu trước. Trái ngược nhau vu trước kia gặp qua vật kiến trúc mà nói. Hộp đêm này đại sảnh vẫn như cũ trở nên cũ nát. Nhưng muốn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí còn một ít cái bàn đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Hết mức không có điện. Đây đại sảnh liền có vẻ rất âm u. Cho nên Vệ Tiểu Bắc xuất hiện chi hậu. Áp căn bản không hề nhân cảm thấy hắn. Ở trong đại sảnh ước chừng có hơn 100 người. Nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm, có áo mũ chỉnh tề thượng tầng nhân sĩ, có y phục bại lộ sofa tiểu thư, còn có xuyên qua taxi đâu nhân viên phục vụ, cách ăn mặc đáng yêu, rượu công chúa vân vân. Đương nhiên, tiến vào hôi giới đều 3 ngày. Những người này cũng có vẻ so sánh tiểu tụy, mẹ, uống rượu có thể bổ sung năng lượng, cũng có thể say tử. Lão tử rõ ràng say tử tính cầu rồi. Một người nam nhân hùng hùng hổ hổ chiều quầy rượu đã đi tới. Không hề nghi ngờ, hộp đêm này thực vật chưa chắc có nhiều thiếu nhưng rượu tuyệt đối coi đủ. Hơn nữa những người này tiến vào hôi giới sau khi đối mặt xa lạ hoàn cảnh, ai cũng không dám uống quá nhiều rượu, miễn cho chết như thế nào cũng không biết, cho nên coi như là trên quầy bar, bây giờ còn thừa lại có không ít rượu. Nam nhân hoàn toàn không có thấy vệ tiểu bác, một cước liền chiều vệ tiểu bác dẫm đi lên, vệ tiểu bác cũng không cần giả chết nhân, phía sau lưng nhẹ nhàng vừa kề sát nơi đó, gần giống như trên lưng giả bộ ván trượt, về phía sau trượt ra mấy thước, chi hậu liền thẳng tắp khoảng cách lên, mẹ a, quỷ a, người đàn ông kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền nhiều ra một người. Cả kinh lỗ chân lông đều mở ra, rít lên một tiếng lập tức truyền vang mở ra, một mặt khác hỗn chiến cũng bởi vì này rít lên một tiếng dừng lại. Trong đại sảnh tất cả mọi người đưa mắt chuyển tiến đến gần. Ngoan, đừng kêu, ta không phải quỷ, kia nam nhân đã dọa sợ. Vệ tiểu bác bước lên một bước, đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, khẽ cười nói, ti nói này nhân dọa người, hù chết người. Nhưng nam nhân này tiến vào hôi giới đều 3 ngày, lá gan vẫn như thế tiểu, thực có chút buồn cười. Ngươi là nhân, nam nhân 25-26 tuổi, vẻ mặt tiểu tụy, vành mắt có chút xanh lên, vừa thấy chính là miệt mài quá độ, bị vệ tiểu bắc như vậy vỗ nhưng thật ra lấy lại tinh thần. Thoáng sốt sáng hỏi, ta, xem như nhân đi, vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ, chính mình tuy nói đã siêu việt người bình thường. Nhưng thuộc về vẫn tính là nhân loại, cho nên gật đầu nói, bạch thiếu tiểu tử ngươi lá gan cũng quá nhỏ chứ, khó trách có người nói ngươi thượng cao trung còn đái dầm. Ha ha ha ha, lúc này một giọng nói vang lên, mang vài phần làm cán, chi hậu nở nụ cười, có thể tiến đây cuồng dã chi môn dạ tổng hội cũng không phải tóc húi của dân chúng, mà dám như vậy kêu la tự nhiên không phải phổ thông nhân. Bạch thiếu trên mặt lúc thì xanh hồng thay đổi, hắn biết cười nhạo mình là ai, nhưng hắn cũng không dám đắc tội đối phương, tuy nói trong chớp mắt đến như vậy cái địa phương quỷ quái. Nhưng hiện thực trong xã hội thân phận địa vị vẫn như cũ trói buộc đám người kia. Có chút thẹn quá hóa giận bạch thiếu không dám tìm cười nhạo mình giả phiền toái. Nhưng ánh mắt tại vệ tiểu bắc trên người quét qua, ánh mắt liền sáng lên. Vệ tiểu bắc muốn nói hiện tại thân giới cũng không thấp. Đổi một người nói, trên người mặc quần áo không nói đại sư thủ công tạo ra. Ít nhất cũng phải xuyên qua mấy vạn khối một kiện thế giới xa hoa nhãn hiệu. Nhưng vệ tiểu bắc không giống với, hắn thường xuyên cần muốn đi vào hôi giới. Cũng không có cái loại này xa hoa ý thức, để cho tiện vận động, mặc trên người chính là một kiện quần áo thể thao. Đương nhiên, loại này quần áo thể thao tại trong vòng tay chứa đồ nhưng thật ra dự trữ không ít. Đổi thành tiểu dân chúng lời nói, loại này nhãn hiệu quần áo thể thao 700 một kiện, cũng không tính tiện nghi, nhưng rơi vào đây bạch thiếu trong mắt, vệ tiểu bác trên người quần áo thể thao liền ý tứ hàm xúc đối phương gần chính là một cái tiểu dân. Chúng, được rồi, có lẽ là có điểm tiền tiểu dân chúng. Không có lời gì, bạch thiếu chính là một bạt tai chiều vệ tiểu bắc trên mặt vỗ tới. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.